vậy thì hắn phải vào kinh sống, không ghê tởm chết Liêu Hy, đưa chú nương này về, vậy hư danh hổ sói Giang Đông liền lãng phí rồi. Cách chương.